Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến tập 19 của Oán Linh Làng Quỷ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đám đông càng lúc càng súng đen súng đỏ. Con bé lắc đầu quẩy quậy, khóc nức nở. Lão quái già nhốt chúng con không cho về. Hôm nay nhờ có anh Giản mà chúng con mới trốn về được. Ông Lang đưa mắt nhìn cậu Lương Vũ tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó ông nói: Lão quái già nào hả con? Lão già nào thế? Nói với thầy, thầy sẽ đi cứu con. Con bé khóc nức nở. Cùng lúc đó có tiếng chuông quái dị lại vang lên. Con khoai đang thổn thức lập tức ngừng khóc. Nó nhìn tới nhìn lui, hốt hoảng: Lão biết con đi rồi. Lão Lăng bộc ngơ ngác. Con bé khoai đột nhiên nằm sóng xoài ra nhà như thể đau đớn. Thầy ơi thầy nhắn với quan coi kho lương, sắp có đại nạn vào giờ Hợi. Còn chưa nói hết câu thì nó ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó lúc này mới ảo chạy đến khóc lóc: Con ơi, làm sao thế này à Khoai ơi? Đám đông lặng đi nhìn cậu Vũ. Ngay cả lão Lăng Bộc cũng ngây người nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Cậu Vũ ngượng ngùng, cậu không nói gì, ngay lập tức chạy thẳng về nhà. Mặc dù không hề quay lại, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra đám người lớn bé già trẻ ánh mắt vẫn đang dõi theo cậu. Lúc cậu Vũ chạy về cái hang nơi gia đình cậu đang tá túc, chẳng thấy có một bóng của một ai. Cậu chạy vội vào cái hốc chỗ viên đội trưởng nằm thì thấy mẹ cậu, bà Vũ già và cả lão Phúc đều đang đứng quay bên cạnh giường, ai nấy mắt đỏ hoe. Quan bà ngồi xuống giọng như nghẹn lại: Cậu ráng đợi ông nhà tôi về, ông ấy đang ở kho lương sắp về rồi, cậu cố đợi. Nhắc đến kho lương, viên đội trưởng mắt như sáng lên, một dòng nước mắt trào ra, sau cùng ánh dùng mình một cái rồi lặng lẽ qua đời. Quan bà rồi cả bà Vũ đều khóc nấc lên. Lão Phúc vừa đỡ quan bà dậy vừa lén lau lau nước mắt. Bẩm bà đừng khóc, anh đội trưởng đi rồi. Cậu Lương Vũ đứng lặng lẽ trông vào trong mà lòng nặng trĩu. Một tiếng quạ réo ở đâu đó vang lên làm cho cậu vô thức ngẩng lên. Cậu cũng không biết là nước mắt của mình đã rơi từ bao giờ. Chỉ trong vòng có một tuần mà đến hai mạng người chết, chưa kể là hai cái thi thể trôi nổi ở dưới đồi. Người dân trong phủ kháo nhau rằng là thôn Bích Câu là có quỷ, nên mới có chuyện đi đến đâu chết người đến đó. Cậu Vũ đứng nhìn bầu trời, mây đen kéo đến, ở trong lòng dấy lên dự cảm bất an. Trưa hôm ấy ở kho lương xảy ra biến cố, Khâm Sai triều đình lặn lội từ trong Phú Xuân đến đây để giám sát việc phát trần cứu tế. Khi tới kho lương, nhìn thấy số lượng thóc gạo trong kho được trà trộn gạo cũ gạo mới, nổi giận lôi đình, cho rằng là quan coi kho lương sợ bị vu vạ, cho nên lấy gạo mới bù vào số lượng gạo cũ đã thiếu hụt. Trước lời kết tội vội vàng của Khâm Sai, quan coi kho lương chỉ điềm đạm: Bẩm quan Khâm Sai đại nhân, hạ quan làm việc ở đây chưa từng xảy ra mất mát hay thất thoát bất kỳ thứ gì. Đại nhân đến cũng không hề báo trước. Phỏng như hạ quan có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết mà đổ gạo mới để qua mắt đại nhân. Nếu như thật lòng có ý đó, hạ quan chỉ cần vu cho là có đám giặc cướp ăn trộm thì chẳng phải là dễ hơn. Xin đại nhân đèn rời soi xét. Khi ấy quan Khâm Sai vốn là thế lực của bà cung phi họ Đinh, vốn cậy thế dì ruột của mình được hoàng thượng sủng ái, mặc sức ngang ngược, không coi ai ra gì. Thấy viên quan coi kho lương tuổi đời mặc dù cũng chưa nhiều mà lại có khí phách, Khâm Sai gần giọng: Được, để xem nhà ngươi nói có đúng hay không. Nếu như sai thì đừng trách quốc pháp vô tình. Quan ông dù chỉ là một chức quan nhỏ ở phủ quốc oai, nhưng mấy chục năm lăn lộn quan trường đủ để ông hiểu. Khâm sai đại nhân vốn chỉ là kẻ áo gấm ngủ ngày, chưa trải sự đời. Việc khâm sai bắt được tham quan lộng hành trong dân gian, giải về kinh, để mà thăng quan tiến chức vốn cũng chẳng có gì xa lạ. Có lẽ vì vậy mà quan mới đột xuất mò đến kho lương để kiểm tra sự tình. Quan ông lắc đầu nói với viên thủ kho. Hắn ta không muốn mọi việc ở phủ này được yên ổn. Thứ mà hắn cần lúc này phải là tham quan, là dân nghèo khắp nơi bị cường hào ác bá hành hạ. Phủ ta tuy có quỷ sự, nhưng người dân cũng chưa hề oán thán. Thôi thì chúng ta phải canh phòng cẩn mật, đừng để bất kỳ điều gì không hay xảy ra. Viên thủ kho khẽ dạ vâng một tiếng, rồi đi báo cho đội lính túc trực. Quan khâm sai không về công quán mà một mực đòi ở lại, những mong phát giác được chuyện gian lận ở kho lương. Quan ông lo lắng, ông không sợ mình bị liên lụy mà chỉ lo việc mất gạo kho lương bởi yêu ma quỷ quái gây ra sẽ bị bại lộ. Nếu vậy hậu quả không chỉ có ông gánh, mà có khi đến cả tri phủ đại nhân cũng không tránh được khỏi liên lụy. Đêm hôm ấy ông quyết định ở lại kho lương. Ngay từ chiều, trong lòng của ông đã bồn chồn thấp thỏm không yên, tiếng quạ réo từ lúc chập tối khiến cho một người gan dạ như ông cũng trần trợn. Có lẽ vì trời mưa, trời sập tối nhanh lắm. Từ cửa phòng ông trông ra một mảng trời đen đặc, không hề có trăng sao gì. Làn gió nhẹ lất phất vài hạt mưa, làm cho quan ông cảm thấy mệt mỏi. Bấy giờ mới đến cuối giờ tuất, quan ông đang đọc sách thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có bóng người quen lắm. Ông nheo mắt nhìn cho rõ thì bóng người kia lại loáng một cái biến mất. Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, ông tặc lưỡi cho qua. Nào ngờ chỉ một lúc sau bóng người lại tiến đến gần hơn, đứng lấp ló ngay bụi cây. Quan ông rướn người ra phía trước để nhìn. Ông bàng hoàng nhận ra bóng người trước mặt lại chính là viên đội trưởng. Đích thị là anh ta, không thể nào lẫn đi đâu được. Gương mặt viên đội trưởng khuất sau tán lá tùm, giọng âm trầm nói với quan ông. Bẩm quan, xin quan đi sang khu nhà bên tả, ở đấy vừa có người chết. Hồi 7, vong theo. Quan khâm sai đang nằm ở trên cái chõng bọc nhung trong gian chính kho lương. Bấy giờ gã đang khẽ xoa xoa cái bụng ra chiều thỏa mãn. Trước khi đi thị sát lần này, bà cung phi họ Đinh đã gửi thơ về cho gia đình hắn dặn dò kỹ lưỡng. Bấy lâu nay gã ngang ngược ở Phú Xuân, nhiều lần có biểu tấu vạch tội gã. Nhưng vì muốn yên ổn trốn hậu cung, cho nên Đức Đương Kim Thánh Thượng tặc lưỡi cho qua. Lần này phái đi thị sát việc phát trần ở phủ quốc oai đang gặp tai nạn. Bà công phi muốn gã đi để gỡ lại uy tín trên tiền triều. Ban đầu gã vùng vằng không chịu, nhưng bà công phi hứa hẹn đủ điều, gã mới tuân theo. Những tưởng ra Thăng Long lần này sẽ được thỏa sức vui chơi, nào ngờ vùng quốc oai lũ lụt đến cả chục ngày nay mà nước chưa rút. Gã bực lắm, nhớ đến lời dặn của dì ruột, cho nên phải nghiến răng mà chịu. Nếu mà tìm thấy một kẻ nào có lòng tham mà hà hiếp dân lành thì chả tốt quá. Gã nhớ tới lần trước ở trấn Gia Định, có một vị quan coi kho lương ăn trộm thóc gạo của triều đình, bèn lập tức đến kho lương phủ quốc oai để thị sát bất thình lình xem. Ấy vậy mà đến đây thấy kho lương đều có quân lính canh phòng cẩn mật. Số lượng gạo được quan trông coi nhanh trí gia cố ở trên cao, cho nên không bị ngập ống như những vùng khác. Gã chẳng thể bắt bẻ được gì, chỉ còn biết là vin vào cái cớ. là gạo mới gạo cũ để mà nạt nộ, nhưng cũng vô ích. Tên gia nhân thân cận ở bên cạnh thấy Khâm Sai nộ khí xung thiên, bèn dở giọng nịnh nọt. Bẩm thượng quan, gã quan coi kho lương ấy chỉ là cái tức tép, chức tép rêu. Thượng quan tội gì phải đối co, chúng ta chỉ cần ngồi đây dành, thế nào bọn chúng cũng lòi cái đuôi cáo. Lúc ấy ta vừa lập được công, mà quảng thượng cũng biết là đại nhân nạn lội vất vả. Khâm Sai nghe vậy cho là phải, cho nên nằng nặc đòi ngủ ở kho lương. Chiều hôm ấy gã uống nhiều rượu hậm hực, chỉ hận không thể gọi mỹ nữ vào mà mua vui. Cơm rượu no say, gã lăn ra ngủ gáy o o, mặc kệ cho bên ngoài mưa như chút nước. Đám quân lính theo hầu được lui về công quán của kho lương nghỉ ngơi. Nơi này vốn dĩ ngày thường là gian nhà bên cánh hữu, được sử dụng làm chỗ giao ban của lính gác. Nay có đoàn quân từ triều đình đến thị sát, không thể không tiếp đón trọng thị. Đầu giờ hợi, quan Khâm Sai đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa ở đằng sau nơi gã đang nằm trèo queo bỗng nhiên bị bung chốt. Nước mưa lâm thâm lạnh lẽo hất vào khiến cho toàn thân của gã run lẩy bẩy. Đầu óc của gã bỗng nhiên đau buốt. Gã gọi gia nhân để mang nước tới mà lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Mẹ kiếp nhà chúng mày, ông lại chả chém hết đấy. Tiên sư nhà cái lũ lòi biếng. Gã vừa chửi vừa gọi mấy câu mà cũng không thấy có ai giả nhời. Cơn khát làm cho cổ họng của gã khô cứng lại, không thốt được lên lời. Giữa lúc ấy một tia chớp lóe lên làm cho gã giật thót cả mình. Chỉ trong giây phút tích tắc, gã nhìn thấy ngoài cửa có mấy đứa trẻ con toàn thân toát ra cái thứ ánh sáng mờ mờ như ma chơi, đứng dưới màn mưa. Gã vừa sợ vừa khát nước, lại bị đám trẻ con quấy rầy, gã sẵng giọng: Mẹ nhà nó, trẻ con nhà ai lại để ra ngoài cứ đứng thế kìa? Ai cho chúng mày vào đây hả? Đám trẻ con không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở trong màn mưa, nhìn chăm chăm vào gã. Tiếng con chim lợn ở đâu kêu lên thê thiết, làm cho gã lạnh cả sống lưng, tựa như là tiếng réo gọi từ âm tào địa phủ. Quan Khâm Sai lúc này run run lùi ra khỏi cánh cửa, miệng lắp bắp gọi gia nhân thân cận: Xuyên ơi! Thằng Xuyên đâu? Xuyên ơi! Không có ai trả lời cả. Ngoài tiếng mưa đập vào mái hiên lộp bộp, lộp bộp, đám trẻ con từ từ đi đến bên cạnh, ngay gần cửa sổ. Đứa bé nhất trong đó mới chỉ chừng hơn 3 tuổi. Nó bò lên trên bệ cửa sổ. Trên mặt của nó vén lên một nụ cười trông ghê rợn. Quan Khâm Sai sợ đến nỗi muốn bĩnh cả ra quần. Trong cơn hoảng loạn, gã đẩy cánh cửa sổ rồi nhào ra bên ngoài trời mưa. Gã không nhận thấy rằng mình đã chạy đến chỗ bãi đất bỏ hoang, nơi mà toán cướp trước đây đã bỏ mạng. Mưa đã bắt đầu trở nên nặng hạt. Gã nhìn thấy cả một toán người ngựa đầy đủ khí giới đang đi đi lại lại tuần tra. Chỉ có điều đám người này bóng trắng mờ mờ như xương, trông nổi bật ma quái trong màn đêm. Quan Khâm Sai quên cả sợ hãi, dõng dạc quát: Ta là Khâm Sai triều đình, mau mau nghênh đón. Mấy cái bóng trắng quay phắt lại. Quan vừa nhìn thấy gương mặt của bọn chúng thì hét lên hãi hùng. Tất cả đều là những gương mặt sạm đen, hở cả xương sọ trắng ơn ọt. Quan loạng choạng bỏ chạy. Bất thình lình gã hẫng chân, trong tích tắc tấm thân nặng nề béo ú của gã bị trượt xuống cái mương nước đầy ấm áp. Cái lạnh của nước ban đêm làm cho gã tỉnh táo. Từ dưới làn nước đen ngòm ấy, gã nhìn thấy gương mặt một người đàn bà trắng nhợt khẽ trôi đến dập dà dập dềnh. Ban đầu chỉ là một gương mặt, nhưng sau đó là đến cả chục gương mặt khác lững lờ trôi theo. Gã còn chưa kịp định hình thứ gì ở trước mặt thì từ dưới nước lại ngoi lên một cái đầu. Sau đó hai, ba, rồi hàng chục cái đầu cứ dập dà dập dềnh. Viên Khâm Sai ú ớ, chỉ là bây giờ lưỡi của gã cứng đờ đờ lại, không thốt được thành lời. Cái miệng của gã rộng ngoác, gã chỉ thấy trời đất tối sầm lại, rồi mọi thứ biến mất. Trời vẫn cứ mưa, mùi máu tanh sộc lên được làn gió quấn đi tứ phía. Ở trong phòng, viên đội trưởng vừa dứt lời thì một cơn gió thổi tới, mang theo hơi lạnh từ sông làm cho Quan cay cả mắt. Lúc mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng của viên đội trưởng đâu nữa. Quái lạ nhỉ? Anh đội trưởng đang bệnh, sao lại đến đây giờ này? Quan còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì anh lính Lệ Thạch đã chạy sộc vào miệng lắp bắp. Bẩm ông, quan Khâm Sai, quan Khâm Sai đại nhân chết rồi. Quan ông giật thót mình, trời đất dưới chân như sụp đổ. Ông ngỡ ngàng, ai chết? Là ai chết? Anh lính Lệ Thạch mặt tái nhợt, dạ quan Khâm Sai đại nhân ạ, chết rồi, chết ở dưới cây mương nước chỗ con quái lần trước ngoi lên, chúng con vừa phát hiện ra. Không đợi cho anh Thạch dứt lời, quan ông vội vã lao đi trong cơn mưa tầm tã. Dưới cái hào nước rộng chỉ bằng một hai sải chân người lớn, nước từ con kênh đổ vào càng lúc càng đầy, thoang thoảng lên cái mùi tanh khó ngửi. Quan ông khẽ cầm một ngọn đuốc soi xuống để nhìn cho tỏ. Nào ngờ ánh sáng vừa chiếu tới thi hài người đã khuất thì ông đã hét lên một tiếng hãi hùng. Thi hài của quan Khâm Sai nằm đó sóng xoài, phần hạ thân ngâm ở dưới nước, phần thân trên dựa vào bờ. Quan Khâm Sai lúc này chỉ còn lại một cái cần cổ cụt lủn, máu chảy chan hòa, loang thành một vùng đỏ thẫm ở dưới mặt nước. Riêng cái đầu đã không cánh mà bay. Bây giờ Lão Xuyên mới dẫn theo lính hầu của Khâm Sai chạy tới. Vừa nhìn thấy cái thi thể không đầu thì đám lính rú lên khiếp đảm. Có thằng còn ngã lăn quay ra mà nôn mà mửa. Lão Xuyên mếu máo khóc lóc. Ông ơi! Ôi ông ơi! Là ông ơi! Sao ông lại bị chúng nó giết thê thảm thế này? Mời ông về công quán nghỉ ngơi. Ông không chịu. Ông đòi phải đến tận nơi thị sát tình hình cho đúng lương tâm. Ông ơi, bây giờ ông chết rồi thì chúng con biết nương tựa vào ai đây? Ông ơi, ôi ông ơi, sao lòng người độc ác? Ông ơi, chúng nó giết người diệt khẩu, chúng nó bịt miệng ông ạ. Nghe Lão Xuyên nói, trong lòng của quan ông cũng tức lắm nhưng vẫn cố nhịn. Anh lính Thạch trách cứ. Ông nói thế là có ý gì hả ông Xuyên? Quan Khâm Sai triều đình mất mạng, lúc ấy chúng tôi đều đang canh gác, sự tình còn chưa được điều ta tra rõ ràng. Ông nói thế khác nào là ông loan tin cho thiên hạ biết là chúng tôi giết quan không sai. Biết mình đuối lý, lại không có bằng chứng, lão Xuyên chẳng dám phản bác. Quan ông chỉ lắc lắc đầu, lệnh cho hai người lính lực lưỡng xuống đưa thi hài quan khâm sai lên bờ. Mưa vẫn cứ như là chút nước, phần da thịt của quan khâm sai đã bị cá rỉa đi vài phần, móng tay móng chân rơi lả tả những thịt vụn. Trong cảnh tượng ấy thì đến cả người gan dạ nhất cũng rùng mình. Quan coi kho lương quay sang hỏi đám lính: Viên khâm sai này chết thật đáng ngờ. Các người có nghe thấy tiếng động lạ gì từ tối đến giờ hay không? Đám lính nhìn nhau. Một người lính bước lên: Bẩm quan, từ chỗ hào nước đến vọng gác của chúng con không xa lắm, nhưng từ lúc quan ăn thịt uống rượu rồi ra gian chính ngủ, chúng con không nghe thấy gì cả. Chỉ là thấy lính ngập ngừng, quan ông dục: Nhờ anh cứ nói đi ta xem. Anh này gãi đầu gãi tai: Dạ bẩm ông, vào đầu giờ Hợi con có chạy ra gốc cây hòe để đi tiểu. Lúc ấy con nghe tiếng quan khâm sai nạt nộ ai đó, sau đó con nghe tiếng hét rồi đánh ùm một cái, cứ như là có ai nhảy xuống dưới sông ấy. Con nói thật với quan là lúc ấy con sợ ma quá, cho nên là con ba chân bốn cẳng con chạy ạ. Tại sao lúc nào cũng là giờ Hợi lại có người chết, còn giờ Tí thì lại mất gạo? Thế là sao? Ông im lặng một hồi, nhìn ra khoảng không đen mịt mùng ở phía trước. Mưa đã tạnh từ bao giờ. Trên không trung bầy quạ ngửi thấy mùi máu tanh đã bay đến. Chúng vừa bay ráo rác vừa kêu lên những tiếng quạ quạ, nghe đến giận người rùng mình. Quan ông nhớ lại giấc mơ của người đàn bà mắt lồi mấy hôm trước. Bây giờ quan mới nhận ra cái họa sát thân mà bà lão quái dị đó nhắc tới chính là vụ án mạng ngày hôm nay. Như mường tượng được đến điều gì đó, quan ông thẳng thốt: Thôi chết rồi. Đoạn quan lập tức quay về nhà. Trong cái hang nhỏ nơi gia đình ông tá túc, lúc ấy đang nghi ngút khói nhang, quan bà cụ Đoan, bà Vú, ông Thìn và cả lão Phúc cùng với cậu Lương Vũ thức trắng bên cái xác lạnh ngắt của viên đội trưởng. Quan ông vừa bước vào thì sững cả người. Bà Vú mới sụt sịt: Dạ bẩm quan là anh đội trưởng mất rồi. Mất từ lúc sớm rồi thưa quan. Lời bà Vú như là sét đánh ngang tai, khiến cho quan quên cả sự tình đau thương nguy ngập. Quan ngồi thụp xuống đất, lật manh chiếu đang đắp xác của viên đội trưởng lên. Ông lặng người. Không thể nào. Rõ ràng là khi nãy ta còn thấy anh này tìm đến. Sao bây giờ lại ra cái nông nỗi này? Thế này là thế nào? Quan bà thấy gương mặt của chồng trắng bạch liền hỏi: Có chuyện gì vậy ông? Chẳng lẽ ông gặp ma? Mà sao bây giờ ông lại ở đây? Tôi tưởng là đêm ông phải trực ở kho lương chứ. Nghe vợ nói, quan ông giật mình nhớ lại sự việc đang diễn ra trước mắt. Ông quay sang nói với mọi người: Nghe đây, kho lương có biến rồi. Ta vội vàng về đây báo cho mọi người được biết. Khâm sai của triều đình không may chết ở kho lương. Phen này ta khó tránh khỏi tai vạ. Đừng có loạn, nghe ta nói cho kỹ. Bây giờ lão Phúc tạm thời dẫn con ta đi ngựa trốn thật xa. Tới giờ thân ngày mai hãy quay về cái hang này đón cậu chủ. Trước khi đi tới tìm thầy lang bộc, nhờ thầy lang cứu người nhà ta, thầy lang chắc chắn là sẽ không có chối từ. Đón được cậu chủ rồi, đưa nó thẳng đến phủ Long Hưng cách đây mấy ngày đường. Nhà ta có người quen ở đó. Quan ông nói một hơi không ngừng, đoạn ho sổ sổ cứ như là người cảm mạo. Quan bà lúc này nước mắt đã giàn giụa. Bà vố và bà cụ Đoan nhìn nhau đầy hoảng sợ. Quan ông nói tiếp. Bà cụ Đoan và bà Vũ cũng nhanh chân chạy trước. Ta không muốn hai người bị liên lụy. Chờ đến sáng mọi việc êm xuôi, hãy quay về đây an táng anh đội trưởng. Chứ để xác anh ấy thế này thì tội nghiệp. Quan ông vừa nói xong, đoạn vừa đi phăm phăm. Đến chỗ góc khuất sau giường ngủ của hai vợ chồng, lấy ra một cái bọc to. Bên trong toàn là bạc nén. Ông giao cho lão Phúc phần nhiều, đưa cho bà Vú một ít. Sau cùng, ông đưa trang sức cho vợ. Mình cầm lấy cái này trốn đi. Không sai chết ở kho lương ta trông, không khéo phen này, ta phải gánh cái họa giết mệnh quan triều đình. Mình đi cùng với con, biết đâu sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Quan bà nước mắt rơi lạ chã. Bà không thể gào lên bi phẫn như những người khác. Bà lấy hơi rắn giỏi. Không, em không đi đâu hết. Từ ngày về đây gả cho ông, em đã tình nguyện là theo ông cả đời. Giờ sự tình ra như thế, em mà đi thì quan quân vẫn cứ đuổi theo đến cùng. Hơn nữa, con mình từ trước tới giờ được người ta đồn đại là có dị năng, không khéo vì thế mà rồi nó bị vạ lây. Chỉ bằng cứ để cho lão Phúc dẫn nó đi phủ Long Hưng. Nếu như thoát được cái nạn này thì ta sẽ đi đón nó, còn bằng không thì... Giọng của quan bà nghẹn đi. Mọi người ở đấy đều khóc. Ngay cả quan ông bấy giờ cũng sụt sùi. Cậu Lương Vũ hiểu, đã đến giờ phút sinh ly tử biệt. Cậu ôm lấy cha mẹ mà nức nở. Con không đi đâu hết, con ở với cha mẹ, con không đi đâu hết. Quan bà âu yếm. Con ngoan, họa từ trên trời giáng xuống đầu nhà mình. Nếu như may mắn thoát được tội chết thì cha mẹ sẽ đi tìm con. Con đừng lo, cha mẹ lúc nào cũng ở bên con. Quan ông đặt tay lên vai cậu Lương Vũ dặn dò. Bây giờ con đã ra dáng một người đàn ông rồi. Con phải nhớ là tuyệt đối không được tự ý đi tìm cha mẹ. Khâm sai đại nhân chết vì con quái dưới làn nước lũ. Ta cũng không biết đó là gì, là do ai sai khiến. Chỉ biết rằng nó hoàn toàn có thật. Nó thường ăn thây người vào giờ hợi, ăn gạo vào giờ tí. Nếu như sau này con tìm được con quái, thì phải nhớ, nó, chính nó là thủ kẻ đã giết quan Khâm Sai. Đôi mắt của cậu Lương Vũ lúc này đã nhòe đi. Quan ông rút từ trong vạt áo ra một phong thư rách nát, trịnh trọng trao cho cậu Lương Vũ. Thưa cha, đây là cái gì ạ? Quan ông cất giọng khàn đặc. Còn cất nó cẩn thận, ta không biết đây là thứ gì. Mấy đời nhà ta đều độc đinh. Thư này được chuyển từ đời này sang đời khác. Ta vốn định chuyển lại cho con khi con trưởng thành. Nhưng bây giờ tình thế đã nguy cấp. Ta chỉ biết rằng là tờ giấy này ghi lại bí ẩn về bốn ngài chó đá chôn ở dưới đất nhà ta. Ông vốn định nói thêm điều gì đó, thế nhưng ở ngoài kia tiếng sấm sét đì đùng đã vang lên liên hồi. Lão Phúc khẽ nói. Bẩm quan, ở đằng kia đã có quan binh đến. Quan ông gật đầu nói với lão Phúc. Đến lúc này ông cũng đã bật khóc. Ông choàng tay ôm lấy vợ con. Cậu Vũ vẫn cứ sụt sùi trong lòng của cha mẹ. Con không đi đâu, con không đi đâu hết. Cho con ở lại với cha mẹ. Con không đi, con lạy cha. Quan bà nghiến chặt răng. Quan ông quay lại phía sau ngước nhìn về cửa hang. Thấy phía xa có một đoàn đèn đuốc sáng rực, hệt như là những đốm lửa ma chơi đang lập lòe. Biết là đã đến lúc, ông rút ra con dao nhỏ trong vạt áo. Ông đâm sượt qua mạng sườn cậu Vũ một cái. Quan bà hét lên hãi hùng. Cậu Vũ bị bất ngờ, một tay ôm mạng sườn bịt máu, mắt nhìn cha đăm đăm. Quan ông quẹt nước mắt thì thầm: một lát nữa, Nếu có ai đến mà sờ vào con hãy giả vờ là con đã chết. Máu chảy ướt đẫm vạt áo xanh đục của cậu Vũ, tạo thành một mảng lớn ở trên bụng. Cậu Vũ khẽ gật đầu rồi xỉu đi trong tay cha mẹ. Quan ông ném con dao cho lão Phúc rồi hất mặt về hướng sau đồi. Lão Phúc giàn giụa nước mắt nhưng cũng vội vàng kéo bà cụ Đoan, bà Vũ già mà bỏ đi. Vừa đến cửa hang, lão quay lại nhìn người cụ chủ cũ mà nghẹn lời: lạy quan, nếu có kiếp sau, lạy quan tiếp tục cho tôi theo hầu. Quan bà ôm lấy con trong tay mà bật khóc thành tiếng. Lão Phúc dắt con ngựa đi khuất, cũng là lúc quan quân ập đến. Chỉ thấy quan ông đứng đó nhìn thẳng ra ngoài cửa hang. Ở bên dưới đồi, phủ quốc oai đêm nay ngập trong sương mù mịt. Sau đó sự việc diễn ra rất nhanh. Tri phủ đại nhân hay tin có án mạng liên quan đến đại thần của triều đình. Ngay trong đêm hôm đó cũng kéo cho người đến kho lương để mà tiếp nhận thi thể và bắt giữ toàn bộ quân lính trong đêm. Quan coi kho lương và gia đình cũng bị bắt ngay tại nhà. Chỉ huy binh lính khi vào đến cửa hang đã thấy ông cùng vợ ngồi sẵn chờ đợi. Trên sàn đá lạnh lẽo có cái xác người đàn ông đã lạnh ngắt từ lâu và một cậu bé toàn thân bê bết máu. Viên chỉ huy khẽ cúi đầu: quan tha tội, tri phủ đại nhân và chúng hạ quan không tin là ngài có liên quan đến cái việc này. Chỉ là ngài phải cùng với gia quyến về nha phủ để điều tra. Quan ông điềm đạm: khâm sai đại nhân chết bất đắc kỳ tử ở kho lương, ta không thể không nhận một phần trách nhiệm. Ta về để từ biệt vợ con, nào ngờ gã gia nhân phản phúc, sợ tội đã đâm chết con ta, lấy hết tiền của mà đi. Phu thê ta xin theo lời dặn của chỉ huy, mong chỉ huy để lại hai cái xác này ở đây để thôn dân Bích Câu an táng cho êm chuyện. Dù sao họ cũng vô tội. Viên chỉ huy nhìn kỹ hai cái xác rồi khẽ đưa tay lên mũi cậu Vũ để kiểm tra. Thấy người cậu Vũ còn ấm, viên chỉ huy còn cẩn thận áp tay vào lồng ngực cậu. Gương mặt của anh ta thoáng qua tia nghi ngờ, nhưng cũng chỉ vài tích tắc sau đó, anh ta quay lại nói với đám binh lính: giải phu thê quan coi kho lương về, để mặc hai cái xác ở đó. Đám lính lệ lục tục làm theo. Quan ông lúc này cũng rất đỗi ngạc nhiên. Ông biết là khi áp tay vào lồng ngực như thế, cho dù là lỗ mũi có nín thở thì vẫn phải có tiếng tim đập. Nhân lúc không ai để ý, ông khẽ nói nhỏ với viên chỉ huy: gia đình tôi xin đa tạ chỉ huy. Viên chỉ huy biết ý, tự mình đeo cái xích vào tay quan rồi thì thào: quan đừng bận lòng, năm xưa cha mẹ tôi chết đói, Nếu như không có quan thương tình phát gạo cứu trần thì lúc ấy đến bản thân tôi cũng đã chết trong bụng mẹ. Đêm hôm ấy trời không mưa, thế nhưng thôn dân Bích Câu cả một đêm không ngủ. Người ta vừa khóc vừa van xin binh lính tha cho gia đình quan coi kho lương. Quan ông và quan bà chậm chậm bước đi, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi đám đông đang xúm đen xúm đỏ. Trong tiếng ồn ào huyên náo, có nhiều người bàn tán xôn xao. Làm sao mà quan coi kho lương lại bị bắt? Nghe đâu là quan Khâm Sai chết trong kho lương đấy. Khâm Sai chết thì chết, chứ làm sao lại bắt quan coi kho lương? Quan ông hiền lành đức độ, năm nào cũng phát gạo cho dân, không thiếu một ai cơ mà. Quan tham không chết, mà quan hiền làm sao lại phải vạ chứ? Vua ở Phú Xuân thì làm sao mà biết được tận đây? Mỗi người một câu làm cho cả phủ quốc oai huyên náo. Từng tốp người kéo đến La Nha phủ để kêu oan thay cho quan coi kho lương. Nhưng tri phủ đại nhân cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì điều này sẽ gây sức ép phần nào tới tổng trấn, khiến cho tổng trấn không thể nào không viết vào trong biểu tấu. Vì lo điều đó có thể vô tình đẩy quan coi kho lương vào đường chết. Là người trong quan trường ông biết, nào có ai muốn dân yêu quý một vị quan nào đó hơn mình. Tri phủ đại nhân thở dài ngẫm nghĩ, trong lòng ông không hiểu sao tự dưng nhớ đến lời của lão Trải đã nói vào ngày hôm ấy. Còn quái ấy ở sông Nhị Hà, nó thường ăn thay người chết trôi chết nổi. Tôi được nghe kể về nó nhiều lắm nhưng chưa thấy bao giờ. Chỉ biết rằng con quái này có từ lâu rồi. Nghe đầu có đoàn thủy binh của vua thời trước đã từng giao chiến với nó mà không thành. Nó vừa là quái, vừa là người, cho nên nó vừa ăn thay, nhưng cũng ăn gạo. Nhiều cụ ngư dân sống cả đời trên sông đều nói, loài quái này là do giặc phương Bắc thả xuống làm hại người nước Nam. Không chừng điều ấy là thật đấy. Tri phủ đại nhân bần thần nhìn ra ngoài, trời đã ngớt mưa từ lâu. Nhưng từ phía bắc của phủ quốc oai nổi lên những đám mây đen quần quần. Chưa bao giờ trong lòng của quan lại cảm thấy bất an như vậy. Lại nói về cậu Vũ lúc ấy, trong cơn miên man, cậu lại bị bóng đè trong cái hang đá tạm bợ. Mùi máu tanh vẫn hòa lẫn trong bầu không khí oi nồng của tiết trời trước cơn giông bão. Cơn đau thấu xương ập tới, cậu Vũ nhận ra anh Giản và bọn trẻ con lần trước lại đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình. Toàn thân anh Giản bây giờ ướt sũng, làn da nhợt nhạt ma quái như đang tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ ghê rợn. Khuôn mặt của anh Giản buồn rười rượi ngồi ở trên bụng của cậu Vũ, khiến cho cậu chẳng tài nào thở nổi. Giọng nói của anh âm ô như từ cõi xa xăm vọng về. Ngày thìn, giờ ngọ ba khắc. Nói dứt câu, anh Giản và lũ trẻ con biến mất. Nếu như lẽ thường thì cậu Vũ đã bật dậy mà thốt lên. Thế nhưng bây giờ cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cha mẹ mình giờ không còn ở đây nữa. Chỉ có một mình cậu trong hang đá tối tăm với nỗi cô đơn và sợ hãi dày vò. Cậu mê man đi một lúc. Lần nào cậu cũng nằm mộng thấy bà cụ chống gậy đi dưới nước đang đứng ở ngay ngoài cửa hang. Vẫn là cái sắc mặt vàng ạch như là người sắp chết. Từ đôi mắt lồi ra của bà như muốn nói điều gì đó. Bất giác, cậu nghe bên tai như có ai thì thầm. Cậu Vũ ơi. Cậu Vũ choàng tỉnh, nhận ra là lão Phúc đang ngồi thụp dưới đất lo lắng. Bên cạnh chính là ông Lang Bộc còn đang cặm cụi giã thuốc. Thấy cậu Vũ mở mắt, lão Phúc rưng rưng lệ. May quá, cậu tỉnh rồi. Cậu Vũ thì thào. Bác Phúc, cha mẹ con đâu? Lão Phúc giả bộ như không nghe thấy. Ông quay sang lão Lăng Bộc. Ông Bộc, vết thương của cậu nhà tôi có sao không? Lão Lăng Bộc vừa giã thuốc vừa nói. Tôi vừa xem qua rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, máu chảy nhiều. nhưng không cần khâu. Nói đoạn, lão thoăn thoắt lật áo của cậu Vũ lên, băng bó lại bằng lớp vải xô trắng tinh. Thoạt nhìn bây giờ, trông giống như là người ta đang khâm liệm người chết. Cậu Vũ cũng không còn thấy đau đớn, cậu cứ hỏi. Cha mẹ cháu đâu rồi? Bình đính đưa họ đi đâu rồi? Ông Bộc, Lão Phúc. Ông Lăng Bộc đưa mắt nhìn Lão Phúc rồi im lặng không nói. Ngoài trời lúc này tờ mờ sáng, một cơn mưa giông kéo đến khiến cho cây cối nghiêng ngả, gió lùa qua. Trong hang cứ như là âm thanh người ta đang khóc. Giọng cậu Vũ nặng nề. Bác Phúc, nếu như bác muốn tốt cho con, thì bác phải nói đi. Lão Phúc nhìn cậu chủ đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Trong lòng của lão đấu tranh, một hồi lâu lão thở dài. Quan ông quan bà phải đi về phủ điều tra cậu à. Ngày khi hết mưa, chúng ta sẽ lên đường đến phủ Long Hưng. Đợi sự việc qua đi thì quan ông sẽ đón cậu. Ta phải đi cho sớm thôi. Phải đi cho sớm để phòng. Lão Phúc bỏ lửng câu nói. Lão Lăng Bộc thấy cậu Vũ như muốn hỏi thêm thì chen ngang. À, cậu à, lần trước à, tôi có nói với cậu về vết thương trên người của viên đội trưởng. Cậu có nhớ không? Cậu Vũ lập tức gật đầu. Cháu còn nhớ. Không biết con quái đó là như thế nào? Lão Lăng Bộc đắp lá thuốc quanh vết thương của cậu rồi chậm rãi. Tôi đã gửi phong thơ cho sư huynh của tôi. Trùng hợp thay sư huynh của tôi cũng đang ở bên phủ Long Hưng. Trong thư sư huynh nói, dựa theo mô tả thì con quái đó là dị tượng sống ở sông Nhị Hà. Nghe đầu nó co từ cái thời đám giặc phương Bắc mang đến chấn nước Nam ta. Vũ trao mày. Dị tượng? Sao lại là dị tượng được? Lão Lang Bộc đáp. Dị tượng là bởi vì nó không phải là loài thú thông thường đâu. Cũng không phải là hồn phách của người đã chết. Nó là một con thú, nhưng lại có nhiều đầu người ở trên thân. Toàn thân trông như là con rắn. Nó sống trôi giạt ở sông. Đám ngư dân từ mạn tiền hải bên Thái Bình cho đến tận xứ Thanh Hóa thường bàn tán về chúng. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là nghe nói thôi. Chứ hiện giờ cũng chưa có ai được nhìn thấy. Nếu mà có thấy thì tất cả cũng đều vong mạng cả rồi. Giọng của lão Lăng Bộc vừa nói vừa như nghẹn lại. Cậu Vũ hiểu là ông đang nhớ đến cái chết thảm thương của con gái mình. Trời hừng sáng, thế nhưng vẫn còn mưa. Cậu Vũ nhìn ra ngoài trời, đoạn lẩm bẩm. Chỉ ăn gạo giờ tí và ăn thay người giờ hợi. Nó là thủ phạm gây ra mọi tai họa ở phủ này. Là nó... Cậu chưa dứt lời, đã thấy Lão Phúc chạy vào, ở trên vai đeo tay nải. Cậu ơi, đi thôi, nhanh, chứ nếu không quan binh quay lại. Cậu Vũ khó nhọc ngồi dậy, cậu cắn răng chống lại cơn đau buốt ở trên da thịt. Bây giờ ông Lăng Bộc biết đã đến hồi ly biệt, ông nắm tay cậu bé chỉ sàn sàn tuổi con mình. Cậu đi chuyến này. Xin cậu cẩn thận. Quan ông quan bà là người đức độ, chắc chắn gặp dữ sẽ hóa lành. Mai này cậu đến phủ Long Hưng rồi. Nếu như muốn biết thêm thứ quỷ quái ở dưới sông ấy, thì cậu tìm sư huynh của tôi. Ông ấy nhất định là sẽ giúp cậu. Cậu Vũ khẽ mở lòng bàn tay, trong ấy có mảnh giấy mà lão Lăng Bộc ghi tên một người đàn ông xa lạ. Cậu Vũ khẽ gật gật đầu, lễ phép khoanh tay cảm tạ lão Lăng Bộc. Lão Phúc đứng ngoài cửa mắt đỏ hoe, quay nhìn xuống thôn Bích Câu đang tan tác sau cơn nước lũ. Nước đã rút gần hết, chỉ còn trơ lại những tảng đất đá, cây cối bị nhấn chìm. Đó đây người ta còn thấy cả những khúc xương trắng ơn ẩn ở lẫn trong bùn nước. Có lẽ đám xương này là từ những chiếc quan tài nào đó bị dòng nước làm sạt lở bông ra. Cậu Vũ tập tễnh bước ra khỏi hang. Cậu lặng thinh nhìn xung quanh. Trận mưa đã làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo thê lương. Cả ba người im lặng đi xuống dưới chân đồi, nơi có cái ghe nhỏ đang chờ sẵn. Ở trên ngọn cây thông già chỉ cách mặt nước vài bước chân, cậu thấp thoáng thấy đứa con gái của ông Lăng Bộc còn đang ngồi bắt bèo ở đó. Cả người của nó phủ lên một lớp vải niệm. Cậu Vũ dùng mình một cái, rồi nghe thấy lão Lăng Bộc thì thầm ở bên tai. Cậu nhất định phải tìm ra chân tướng để báo thù. Cậu Vũ giật mình quay lại, nhìn gương mặt của lão Lăng Bộc vàng vọt. Vòng hồn của đứa con gái lúc này đã bám chặt ở trên vai của lão thầy thuốc tội nghiệp. Một làn gió lạnh thổi qua, cậu Vũ chỉ biết cúi đầu chào vái chào một cái, rồi đi thẳng. Bóng dáng của lão Lăng Bộc cứ đứng đó cho đến khi chìm dần trong màn sương. Ở đằng sau, đứa con gái của lão vẫn cứ đu bám trên vai. Đường từ phủ Quốc Oai sang phủ Long Hưng phải đi đến mấy ngày đường. Hai người không dám đi giữa ban ngày ban mặt, mà chỉ đi lựa vào ban đêm. Nếu như bị người khác phát hiện, họ sẽ nhận ra ấy là cậu con trai có tài xem bói chữ danh của quan coi khói lương, tất là sẽ sinh họa. Dù gì trong mắt của quan quân ở nha phủ thì cậu Vũ cũng được coi là người đã chết. Dọc đường đi đâu đâu cũng nghe thấy người ta kháo nhau về những cái xác bị cụt cả đầu cả tứ chi, rồi cả việc quan Khâm Sai chết bất đắc kỳ tử ở hào nước ngay gần kho lương. Đến cái đói cái lạnh cũng không thể khiến cho người ta quên đi những câu chuyện nhốm màu ma quái, quỷ dị. Trận lũ lụt làm cho khắp nơi chất đầy thây của người chết. Có nhiều gia đình chạy lũ không kịp bị đè dưới căn nhà đổ nát, cả nhà chết sạch không còn một ai. Dòng nước lũ độc ngầu đã rút đi quá nửa, nhưng mùi hôi thối tanh ngòm lợn giọng lại lan ra khắp nơi. Đâu đâu cũng văng vẳng tiếng vo ve của bầy ruồi, bầy nhặng, tiếng quạ kêu ai oán giữa một buổi chiều chạng vạng. Cậu Vũ bần thần nhìn dòng nước người lũ lượt kéo nhau đi ăn xin. Những u hồn lảng bảng lẫn trong những đám người còn chút hơi tàn. Người đói, ma quỷ cũng đói. Thiên hạ thoáng chốc rơi vào cảnh lầm than cơ cực. Tiếng khóc tỉ tê vang lên khắp mọi nơi. Đến mấy ngày sau, cậu Vũ mới lặn lội đến được phủ Long Hưng, ấy chính là Nam Định ngày nay. Người ta bắt đầu biết đến tên gọi là phủ Long Hưng tính ra từ thời nhà Trần. Lúc bấy giờ nơi đây chỉ có 4 huyện là huyện Ngự Thiên, huyện Duyên Hà, Cổ Lan và Thần Khê. Người dân ở trong vùng còn lưu truyền một câu chuyện, ấy là ngày trước có người đàn ông họ Trần rất thạo sông nước, sống bằng nghề chài lưới ở ven sông Nhị Hà. Đến tuổi trưởng thành, người ấy lấy một người con gái mà sinh ra Trần Hấp. Một thời gian sau thì có cái thầy địa lý đi ngang qua, nhìn thấy ở huyện Ngự Thiên có một gò hỏa tinh, bèn đứng đấy cười cười mà phán: giữa nơi đất bằng mà bỗng xuất hiện cái gò lớn, ắt không phải là nơi hoang địa. Nói đoạn ông thầy địa lý đi vào làng xin đất để táng mộ. Sau khi táng mộ xong, người ta thấy ở vườn ao của dân sống ở trong khu ấy nổi lên từng đụn đá lớn nhỏ, báo hiệu là có điềm lành. Nào ngờ dân ở trong làng lại có kẻ phản chắc, cho rằng là thầy dở trò ma trò quỷ, cho nên kéo thầy ra sông mà dìm chết. Đúng lúc ấy nước thủy triều rút mạnh, chỉ trơ ra một bãi cát. Vợ chồng họ Trần may sao lại cứu sống được thầy. Cảm tạ cái ơn cứu mạng của vợ chồng nhân hậu, thầy địa lý giúp họ rời mộ cải táng. Người ta kể, vào ngày Tân Dậu tháng Đinh Tị năm Quý Sửu, thầy địa lý di rời mộ tổ họ Trần táng tại chỗ này. Mộ đặt về hướng Bắc, nhìn ra ngã ba sông lớn, dân gian vẫn hay gọi ấy là cửa vàng. Trước khi rời đi, thầy có phán rằng đất này rời sông tất phát, nữ nhập cung phi, nam cư phụ chính. Quả nhiên 28 năm sau, con cháu của đôi vợ chồng có người tên là Trần Thừa sinh ra người con thứ tên là Trần Cảnh, sau này chính là Thái Tôn Hoàng Đế. Cậu Vũ bồi hồi nhìn quang cảnh khắp nơi, trong lòng nhớ đến câu chuyện mà cha vẫn thường kể. Cậu chẳng thể nào tin được rằng có ngày mình lại đặt chân đến đây trong tình cảnh éo le như vậy. Người quen của cậu vốn là nằm ở cuối phủ Long Hưng, đoạn giáp danh với vùng Hoa Lư Chủ Phố. Để tới được đó thì còn phải đi tiếp 2 ngày đường nữa. Khắp nơi cây cối hoang vu rậm rạp, ban ngày cũng như là ban đêm, lúc nào cũng vắng vẻ, cô tịch đến rợn người. Mặt trời đã lên quá ngọn tre, mà cậu Vũ cùng với Lão Phúc còn chưa dám dừng chân. Đến giờ Tị, cậu mới cất giọng nặng nề. Bác Phúc, hôm nay là ngày mấy rồi? Lão Phúc húng hắng ho vài cái, đoạn nói... Dạ, thưa cậu, là ngày Mậu Thìn, 25 tháng 7 cậu ạ. Giọng cậu Vũ nghẹn lại. Cha mẹ cháu sắp mất rồi, giờ ngọ ba khắc sẽ sự tử đây. Vừa nghe cậu Vũ nói như thế, Lão Phúc mặt tái xanh tái xám, sống mũi cay xè. Cậu, sao cậu biết... Tiếng quạ từ đâu vọng lại làm cho khung cảnh càng thêm phần thê lương, hiu quạnh. Cậu Vũ lắc đầu, trầm giọng. Đêm hôm trước, anh dặn về báo mộng cho cháu. Thầy Lão Phúc đắn đo như thể không tin. Cậu tiếp. Từ ngày anh dặn được táng xuống phần đất nhà ta, cũng coi như là người nhà. Chưa kể, anh ấy bị giết hại dã man, cho nên chấp niệm cũng khác hẳn người bình thường. Lại thêm việc, anh ấy nói rõ là giờ ngọ ba khắc chính là lúc dương khí thịnh nhất. Lệ chém đầu từ trước tới giờ đều thi hành vào cái giờ đấy đấy. Chắc là cha mẹ cháu không thoát được cái kiếp này đâu, Bác Phúc ạ. Cậu Vũ càng nói, giọng cậu càng nghẹn lại. Lão Phúc lau nước mắt, im lặng không nói gì. Một lúc sau, cậu Vũ tiếp. Nhất định cháu phải trả thù, phải tìm được bí ẩn này. Nếu không sau này đoàn tụ dưới hoàng tuyền, làm sao cháu dám nhìn mặt cha mẹ cháu. Lão Phúc không nói thêm gì cả, nhìn cậu Vũ mà ngạc nhiên. Vài ngày trước cậu còn là một đứa bé chưa trải sự đời, vậy mà thoát một cái bây giờ cậu trở nên âm trầm cứ như là ông cụ non. Trời đang giữa trưa chẳng hiểu sao, có mây đen từ đằng xa kéo đến. Tiếng sấm chớp trên không vần vũ, làm cho đất trời tựa như rung chuyển. Hai người, một già một trẻ, một lớn một bé, cứ tiếp tục mà đi trong một buổi chiều cô tịch. Đêm hôm ấy, cả hai quyết định sẽ nghỉ qua đêm ở một quán trọ ven đường. Thoạt nhìn quán trọ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà ba gian nằm lọt thỏm ở trong khe núi. Xung quanh là cây cối rậm rạp và cái hồ nước chỉ xâm xấp bụng. Đó đây có mấy khúc gốc sen già trơ ra trước gió. Cậu Vũ nhìn xung quanh, thấy âm khí ở nơi đây dày đặc. Cậu lấy làm lạ. Cậu không hiểu là làm sao mà nơi đây lại có nhiều vong hồn như vậy. Có cái vong ngồi vắt vẻo ở trên mái nhà. Có cái vong thì lảng bảng ở bên bệ cửa. Cậu quan sát thêm thì thấy hầu hết các vong ở đây đều bị thương trước khi chết. Người thì mất chân mất tay, người thì bị moi bụng để lộ ra cả ruột gan lòng thòng ở trước ngực. Thậm chí cậu còn trông thấy có cả vong đàn ông không mặc quần áo, toàn thân đầy máu me và cả những vết thâm tím cứ bay phất phơ trên những ngọn cây xoan. Vong người đàn ông ấy trông còn trẻ lắm, nhìn gương mặt thì chỉ như là thư sinh độ đôi mươi, chẳng hiểu sao lại chết thê thảm đến như vậy. Chẳng lẽ đây là cái hố chôn tập thể sao? Một suy nghĩ rùng rợn thoáng qua ở trong đầu cậu. Cậu định nói với chuyện với lão Phúc đừng đi vào quán trọ này. Thế nhưng khi cậu quay ra thì thấy lão đã đi vào từ bao giờ. Cơn bất an ùa tới, cậu Vũ lập cập xuống ngựa chạy theo lão Phúc. Trong gian nhà trọ tối tăm, không khí văng vẳng mùi ẩm thấp, cứ như thể lâu lắm rồi chẳng được quét dọn. Một người đàn bà to béo, có lẽ chính là chủ quán ở đây, hất hàm với lão Phúc. 2 đồng, đưa tiền trước rồi nghỉ. Lão Phúc lấy trong túi ra mấy đồng bạc. Người đàn bà xòe bàn tay như là nải chuối ngự, chộp lấy tiền. Vừa nhìn Vũ và lão Phúc, vừa chỉ sang gian nhà bên. Lão Phúc không nói thêm gì, vội vã kéo cậu đi. Vừa đi được mấy bước, cậu Vũ ngoái lại nhìn theo mụ chủ quán. Trên cổ của thị toàn là cái ngấn mỡ, loang loáng có cái vết sẹo to bằng đồng xu. Mụ khẽ nheo mắt nhìn hai người khách trọ cho đến khi khuất hẳn. Trong gian nhà nho nhỏ, lão Phúc bấy giờ mới thì thầm: đêm nay không ngủ ngoài trời nữa cậu ạ. Tôi đã từng nghe quan ông dặn, nơi này ban đêm nhiều phỉ cướp lắm, ngủ ở bên ngoài không an toàn cậu ạ. Cậu Vũ thì thào: vậy bác có chắc là ở trong quán trọ này cũng an toàn không? Cháu thấy ở đây có nhiều vong lắm, hơn nữa toàn là vong chết trẻ thôi, người nào chết cũng thê thảm lắm. Nghe cậu Vũ nói, lão Phúc rùng mình. Lão ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám chưa từng thấy, mây đen từ đằng đông kéo đến ùn ùn. Lão ngẫm nghĩ một điều gì đó, rồi quyết: thôi, thế thì thế này, trời sắp mưa rồi, ta cứ nghỉ ở đây một lúc, tôi cho ngựa ăn. Có gì tạnh mưa thì chúng ta lên được ngay, không có nấn ná gì thêm. Dù trong lòng lo lắng, nhưng cậu Vũ cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Cậu ngồi xuống mép giường, có phủ một tấm chăn màu mận chín. Đối với người phải chạy trốn suốt mấy ngày nay như cậu Vũ, cảm giác chăn nệm êm ái dường như đã cách xa lâu lắm. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho mí mắt của cậu chĩu xuống. Cậu lăn ra ngủ chẳng biết trời chăng. Nửa đêm hôm ấy, trời đổ trận mưa to. Cậu Vũ đang ngủ say, bỗng dưng có cái cảm giác nó lạ lạ, như là có ai đè chặt ở trên lồng ngực của cậu, làm cho cậu ngạt thở. Cậu Vũ choàng mở mắt, hơi lạnh quen thuộc ùa tới làm cho cậu dựng cả tóc gáy. Ở dưới ánh nến tổ mù từ trên bàn chiếu lại, cậu Vũ nhìn thấy là anh Giản trên cổ vẫn còn nguyên bộ lòng trắng ơn ợt quấn vào. Anh đang ngồi chồm hổm ở trên ngực của cậu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu bị bóng đè. Thế nhưng cảm giác tức ngực đến nghẹt thở vẫn cứ làm cho cậu hoảng sợ. Bầu trời trên cao đi đùng những tiếng sấm, tiếng sét, mưa rơi lộp độp xuống cái mái tranh trong tích tắc. Cậu nghe thấy giọng của anh Giản trầm trầm: "Dậy, dậy nhanh đi cậu ơi, dậy." Sau đó cậu loang loáng nhìn sang, là giọng của cha mình, là giọng của cha mình vang lên đâu đây. "Con ơi, dậy, lão phúc chết rồi con ơi." Cậu hoảng hồn đảo mắt tìm kiếm người thân, giọng nói lại tiếp tục vang lên: "Con ơi, con, dậy, dậy ngay, trốn đi con, trốn đi con." Là giọng của mẹ. Cậu Vũ u ớ, cậu muốn gọi mà chẳng thể mở lời. Anh Giản vẫn cứ ngồi chồm hổm trên bụng cậu, gương mặt xám xịt của anh cúi xuống thầm thì: "Lão Phúc chết rồi, cậu trốn ngay đi, đừng cố làm gì cả, cậu trốn ngay đi, trốn ngay đi còn kịp." Cậu Vũ nhận ra giọng nói của cha mẹ mình bây giờ cũng giống như giọng của anh Giản, như âm thanh cứ vọng về từ cõi vô minh. Anh Giản vừa dứt lời thì toàn thân của cậu Vũ nhẹ bẫng, cậu chồm dậy, lồng ngực của cậu như là bị ai đó bóp nghẹt. Cậu lẩm bẩm: Có khi nào là cha mẹ mình hiện về báo mộng?" Tia chớp lập lòe cũng là lúc cậu Vũ nhìn thấy bóng của lão Phúc đứng ở ngoài cửa sổ. Toàn thân của lão ướt đẫm, và cái điều kinh khủng đó là trên ít hầu của lão có một vết thương đầm đìa những máu, là máu. Cổ của lão ngoẹo sang một bên, đôi mắt của lão vô hồn nhìn chòng chọc vào trong gian nơi cậu nằm ngủ, toàn thân ướt đẫm. Bác Phúc ơi!" Không có tiếng trả lời, cậu Vũ lao đến cửa sổ thì lại chẳng có ai đứng đó cả. Cậu nổi da gà. Chỉ vừa rồi, chỉ trong một thoáng vừa rồi thôi, rõ ràng là cậu thấy lão Phúc còn đang đứng ở trong mưa, sao trong một thoáng đã biến mất? Không gian vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét đi đùng vọng lại. Trống ngực của cậu đập liên hồi. Cậu nín thở khẽ đẩy cánh cửa gỗ mòn vẹt bước ra ngoài. Gian nhà giữa nơi buổi sáng cậu gặp mụ chủ quán to béo vẫn còn sáng đèn. Bây giờ cậu mới nghe thấy văng vẳng có tiếng nói chuyện. Cậu Vũ đưa mắt nhìn về phía chuồng ngựa. Con ngựa tên Đại Phong của cha cậu vẫn còn ở đó. Điều kỳ lạ là lúc sáng khi cậu cùng lão Phúc đến, chuồng ngựa còn trống trơn. Vậy mà bây giờ chỗ ấy phải có đến cả chục con ngựa. Trong lòng của cậu càng lúc càng sốt ruột. Một mặt cậu muốn chạy đi tìm lão Phúc, một mặt cậu muốn đứng rình ở ngoài cửa sổ xem là ai đến quán trọ lúc này. Cậu mon men đến gần cửa sổ nhỏ của gian nhà. Con dao bạc cậu giấu ở trong đai quần vẫn yên vị. Giọng nói đàn ông vang lên: "Mẹ kiếp, thằng già đó nó chống cự mạnh quá." Giọng của mụ chủ quán béo cũng vang lên: "Kiếm được không ít bạc, mày còn than vãn cái gì nữa? Để yên đấy, tao băng cho. Con nhát dao chứ mấy." Một ai đó nói: "Thế thằng nhóc đi theo bà lão già, bà định như thế nào đây?" Mụ béo chủ quán hắt hơi vài cái, đoạn đáp: "Chặt một chân của nó, cho nó thành tàn phế, rồi để nó đấy, để hầu tao. Lâu lắm rồi." Mụ nói như thế rồi im lặng. Đám đàn ông trong nhà dường như hiểu ý, không kìm được mà cười hô hố đê tiện. Cậu Vũ lạnh cả người. Ngay lập tức cậu hiểu rằng cảm giác của mình từ đầu là đúng. Đây chẳng phải là quán trọ lương thiện gì. Những vong hồn lạc bạc ở bên ngoài, trên ngọn cây, trên nóc nhà đều là nạn nhân của chúng. Tim của cậu Vũ như bị ai móp nghẹt lại. Cậu biết là lão Phúc đã vong mạng dưới tay của bọn giặc cướp. Không được, mình phải trốn khỏi đây. Mình phải trốn ngay, trốn càng nhanh càng tốt. Cậu vừa quay người định bỏ chạy thì lúc ấy cánh cửa gian chính mở toang. Hai người đàn ông trẻ tuổi khệ nệ khênh một người mặc áo nâu thẫm bước ra. Cậu nhận ra ngay ấy chính là lão Phúc. Cậu định tìm chỗ trốn nhưng không kịp. Vừa trông thấy cậu, một thằng hét lớn: "Bỏ mẹ, thằng ranh con kia, đứng lại!" Trong nhà đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc một vài giây. Sau đó là tiếng đao kiếm loẹt xoẹt. Mụ chủ mở cửa chạy ào ra. Trên người mụ mặc một cái yếm đào đỏ như máu. Mụ rít lên: "Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Đuổi theo nó cho tao, mau lên!" Cậu Vũ hoảng hồn bỏ chạy. Con Đại Phong đang bị buộc trong chuồng cũng lồng lên như muốn chạy theo chủ. Trời mưa tầm tã, cậu Vũ loạng choạng chạy đến hồ sen trước nhà thì vô tình trượt chân xuống, đầu cậu đập vào hòn đá. Mọi thứ tối tăm, không gian như quay cuồng, cho đến khi cậu Vũ chẳng còn biết gì nữa. Tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.